Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 596, bởi vì ta là ba ba ngươi. Dị thú tư rốt cuộc tìm được Trần Kỳ, nhưng nàng nhưng không có ngay đầu tiên xuất hiện, bởi vì Trần Kỳ dĩ nhiên chọc phải chủng tộc dị thú Đoạn Nhiệt Hạch. Ta cũng không dám chọc giận nó. Lá gan của ngươi là thật lớn a. Dị thú tư giấu kín ở không gian hư vô bên trong, cũng không phải lo lắng cho mình bị Trần Kỳ hoặc là dị thú Đoạn Thẩm Duyệt hiện. Ở không gian chi lực vận dụng cùng lý giải bên trên, dị thú tư có lòng tin tuyệt đối. Ngoại trừ siêu SSS cấp bên ngoài, người nào cũng không thể phát hiện nàng. Để cho ngươi kề bên bỗng nhiên đánh cũng tốt. Tốt nhất làm cho Đoạn Nhiệt Hạch đem ngươi đánh không có cách nào khác nhúc nhích. Sau đó ta trở ra, mang theo ngươi chạy trốn. Sau đó, giữa lúc dị thú tư bắt đầu huyễn tưởng, không cách nào nhúc nhích Trần Kỳ nên xử lý như thế nào thời điểm, dị thú Đoạn Nhiệt Hạch đã cùng Trần Kỳ hoàn thành bước đầu câu thông. Trần Kỳ từ dị thú hình thái chuyển đổi thành lam tinh hình người. Điều này làm cho dị thú tư tại chỗ mộng ép. Hơn nữa nàng rõ ràng nghe được Trần Kỳ hướng về phía dị thú Đoạn Nhiệt Hạch nói ra: ta gọi Trần, là một lam tinh người. Ta muốn trả thù các ngươi dị thú văn minh, vì bị các ngươi hủy diệt lam tinh văn minh báo thù. Trần, lam tinh người, không phải là của mình đồng tộc. Dị thú tư trong lúc bất chợt thấy được tín niệm của mình có chút đổ nát. Có thể nàng trong lúc bất chợt nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là Trần Kỳ ở không gian chi lực lý giải cùng vận dụng lên, không phải so với các tộc nhân của mình kém, cũng không phải chỉ là bởi vì Trần Kỳ đạt tới SSS cấp thực lực. Cái này càng nhiều hơn chính là một loại về thiên phú biểu hiện. Dị thú tư có thể ngẫu xác định điểm này. Nếu như dị thú tư đột nhiên nghĩ đến ta và hắn kết hợp, sanh ra hỗn huyết dị thú có phải hay không cũng có thể kế thừa ta và thiên phú của hắn. Thậm chí tiến hơn một bước, nghe nói hỗn huyết dị thú thiên phú phổ biến đều rất mạnh mẽ. Thế giới của chúng ta bên trong có hai cái siêu SSS cấp, chính là hỗn huyết. Nghĩ tới chỗ này, đối với Trần Kỳ phía trước ngụy trang, dị thú tư liền tuyệt không chú ý. Nàng quyết định một hồi còn phải dựa theo nguyên kế hoạch tới hành sự. Trần Kỳ cũng không biết dị thú tư liền giấu ở bên cạnh, tiếp tục giả mạo lấy lam tinh thân phận của người, muốn đem hắc hoa vứt cho không biết sinh tử lam tinh người những người may mắn còn sống sót. Dị thú Đoạn Nhiệt Hạch cũng không có phát hiện dị thường. Đây cũng là vào trước là chủ ý tưởng, ảnh hưởng dị thú Đoạn Nhiệt Hạch phán đoán. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Trần Kỳ biến thân năng lực rất mạnh. Nếu như không phải dị thú cùng cái khác sinh mệnh chủng tộc có khác biệt về bản chất, cái kia dị thú Đoạn Nhiệt Hạch cũng không cách nào phát hiện Trần Kỳ không phải dị thú. Phía trước SSS cấp dị thú tư đều không thể phát hiện Trần Kỳ không phải dị thú lam tinh người. Ha ha, dị thú Đoạn Nhiệt Hạch hít sâu một hơi, hắc sắc trên da ám văn bắt đầu lưu động khởi màu bạc ánh sáng nhạt, thoạt nhìn không phải cực kỳ thấy được. Thật đáng giận, thế lại đột nhiên tăng lên rất nhiều. Trần Kỳ trong nháy mắt này thậm chí cảm giác được tự có một loại đang đối mặt siêu SSS cấp dị thú cảm giác áp bách. Hắn trọng sinh phía trước cùng siêu SSS cấp dị thú chiến đấu qua. Ở Lam Tinh bên trên thời điểm, cũng cảm thấy siêu SSS cấp dị thú khí tức. Nghe nói các ngươi còn chưa chết hết, dị thú Đoạn Nhiệt Hạch khí thế đề thăng sau đó, cũng không có lập tức phát động công kích, mà là tiếp tục nói ra, có thể ở la trong đuổi giết mạng sống, người tộc quần vẫn còn có chút chỗ độc đáo. La, dị thú la, Trần Kỳ đã biết cái kia siêu SSS cấp dị thú tên. Nhưng tin tức này kỳ thực không biết bao nhiêu ý nghĩa. có ý nghĩa địa phương ở chỗ, những cái này SSS cấp lam tinh người, dĩ nhiên từ siêu SSS cấp dị thú trong đuổi giết còn sống. Đây đối với Trần Kỳ mà nói, chính là bỏ rơi nồi thành công. Chúng ta so với các ngươi tưởng tượng hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Trần Kỳ nói ra, theo ta được biết, các ngươi dị thú văn minh đã có mấy ngàn năm thời gian, chưa từng xảy ra hơn 30 con SSS cấp dị thú tử vong sự kiện a. Lam tinh bên trên bản thân thì có 21 chỉ SSS cấp dị thú. Cộng thêm sau lại tăng viện 11 chỉ là ở lam tinh bên trên thì có 32 chỉ SSS cấp dị thú tử vong. Nếu như tính luôn Trần Kỳ ở dị thú thế giới giết chết 9 chỉ dị thú, tổng cộng 41 chỉ SSS cấp dị thú tử vong. Phải biết rằng, toàn bộ nhân loại thế giới 7 tỷ trong dân cư, sở hữu SSS cấp thiên phú cũng chỉ có khoảng 30 người. Hơn 30 con, dị thú đoạn nhiệt hạch nở nụ cười. Nói ra, ta biết các người lam tinh người chỉ có hơn 30 SSS cấp. Nhưng hơn 30 SSS cấp đối với tại chúng ta dị thú văn minh mà nói, thật là bé nhỏ không đáng kể. Ta thậm chí có thể ở ngươi trước khi chết, nói cho ngươi biết một cái chân tướng. Đó chính là các ngươi giết chết hơn 30 SSS cấp dị thú. Không có một có thể tấn chức siêu SSS cấp. Cho nên đối với chúng ta mà nói, chúng nó chính là phế vật. SSS cấp cũng là phế vật sao? Trần Kỳ cười nói, nếu ta cuối cùng là phải chết, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì sao chúng nó không có cách nào khác tấn chức siêu SSS cấp? Nghe được Trần Kỳ vấn đề này, ẩn giấu dị thú tư cũng dựng lỗ tai lên. Toàn bộ dị thú thế giới thực lực đạt được S cấp dị thú đều biết. Chủng tộc dị thú ở tấn chức SSS cấp cùng siêu SSS cấp phương diện có phi thường đặc biệt thiên phú, thậm chí là tấn chức trưởng giả cấp. Chủng tộc dị thú cũng có chủng tộc khác dị thú, căn bản là không có cách siêu việt ghi lại. Dị thú đoạn nhiệt hạch lại cười vài tiếng, nói ra, ngươi có phải hay không tấn chức SSS cấp thời gian rất lâu, nhưng thủy chung tìm không được tấn chức siêu SSS cấp phương hướng. Trần Kỳ tự nhiên theo dị thú đoạn nhiệt hạch lời nói đi xuống. Là, có thể nói cho ta biết tại sao không? Dị thú đoạn nhiệt hạch do dự một hồi, nhưng thật ra là tại dùng tự thân cảm giác lực tới cảm giác chu vi. Trước giờ bắt được điểm này dị thú tư, đem năng lượng của mình ba động co giúp lại càng nhỏ hơn. Cực kỳ may mắn không có bị phát hiện, ta có thể nói cho ngươi biết, dị thú đoạn nhiệt hạch nói ra, nhưng làm trao đổi, ngươi phải nói cho ta biết, ngươi tại sao biết cái này mạnh mẽ, ta tại sao biết cái này mạnh mẽ. Trần Kỳ rất không minh bạch vấn đề này, liền nghe được dị thú đoạn nhiệt hạch lại nói ra. Nếu như ngươi không có cùng ta trao đổi vấn đề câu trả lời, tin tưởng ta, chết đối với ngươi mà nói mới là tốt nhất giải thoát. Nhún vai, Trần Kỳ nói ra, ta sẽ trao đổi. Dị thú đoạn nhiệt hạch nói ra, không cách nào tấn chức siêu SSS cấp nguyên nhân rất đơn giản. Chúng nó cũng không có cái kia mệnh, bao quát ngươi cũng giống như vậy. Ngươi tấn chức SSS cấp sau đó không cách nào tấn chức siêu SSS cấp, cũng là bởi vì ngươi không có cái kia mệnh. Như vậy huyền chi hữu huyền đáp án làm cho Trần Kỳ rất không hài lòng, nói ra, ngươi hay dùng những lời như vậy gạt ta. Dị thú đoạn nhiệt hạch lắc đầu, nói ra, ta không có lừa ngươi, đây là sự thực. Rất nhiều dị thú bao quát chúng ta xâm lấn những thế giới kia dân bản xứ văn minh, ở một mức độ nào đó biết linh khí sau đó, liền cho rằng chỉ cần có SSS cấp thiên phú, liền có cơ hội đột phá đến siêu SSS cấp. Bởi vì là tối cao thiên phú chính là SSS cấp. Nhưng trên thực tế, cao nhất thiên phú cho tới bây giờ đều không phải là SSS cấp, mà là siêu SSS cấp. Nhưng thiên phú như thế ở rất nhiều văn minh bên trong. Bởi vì linh khí xuất hiện kiểm tra đo lường vật phẩm, cũng không thể kiểm tra đo lường đi ra. Duy có chúng ta chủng tộc mới có thể kiểm tra đo lường xuất siêu SSS cấp thiên phú. Thật đáng tiếc, ta thì có siêu SSS cấp thiên phú. Đồng thời, ta cũng gần tấn chức siêu SSS cấp. Dừng một chút, dị thú Đoạn Nhiệt Hạch nói ra. Ta có thể cảm giác được sự cường đại của ngươi. Vượt ra khỏi Lam Tinh người sở hữu siêu phàm cực hạn. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi cường đại nguyên nhân, ta là có thể tấn chức siêu SSS cấp. Trần Kỳ giờ mới hiểu được, vì sao dị thú Đoạn Nhiệt Hạch biết cùng mình phế nhiều lời như vậy. Thì ra cũng là đang tìm kiếm trở nên mạnh mẽ phương pháp. Mà chính mình tại Lam Tinh bên trên, quả thực chưa từng thấy qua mạnh mẽ hơn chính mình. Thậm chí là có thể cùng chính mình sánh vai Lam Tinh người. Phía trước Trần Kỳ cũng không hiểu điểm này, nhưng bây giờ hắn hiểu được. Chắc là Lam Tinh bên trên không có siêu SSS cấp tư chất Lam Tinh người. Vì sao? Trần Kỳ tiếp tục hỏi, vì sao các ngươi chủng tộc dễ dàng như vậy tấn chức siêu SSS cấp? Lại có thể kiểm tra đo lường xuất siêu SSS cấp thiên phú? Dị thú Đoạn Nhiệt Hạch lắc đầu, nói ra, ta đã đem trao đổi vấn đề đáp án nói cho ngươi biết. Vấn đề này ta không cần trả lời. Trần Kỳ không cần mặt mũi nói ra, nói cho ta biết a. Ngược lại ta muốn bị ngươi đánh chết, chỉ cần ngươi nói cho ta biết đáp án của vấn đề này, ta lập tức nói cho ngươi biết ta mạnh như vậy nguyên nhân. Tin tưởng ta, tuyệt đối không phải bởi vì ta có nhất kiện thần khí. Dị thú Đoạn Nhiệt Hạch trầm mặc một hồi sau đó mới nói ra. Bởi vì là chúng ta chủng tộc sáng lập linh khí sống lại. Trần Kỳ cùng không gian hư vô dị thú tư trong nháy mắt vẻ mặt kinh hãi. Dị thú Đoạn Nhiệt Hạch chú ý tới Trần Kỳ biểu tình, nói ra, ngươi nghĩ không sai, dị thú thế giới linh khí sống lại cũng là từ chúng ta chủng tộc sáng tạo. Hiện tại nói cho ta biết ngươi mạnh như vậy nguyên nhân. Trần Kỳ quả thực cực kỳ kinh hãi. Kinh hãi đến không cách nào khống chế khuôn mặt của chính mình biểu tình. Dị thú thế giới nguyên bản không có linh khí. Chủng tộc sáng lập dị thú thế giới linh khí sống lại. Cái kia chủng tộc vì sao gọi chủng tộc? Cái gì sâu? Vì cái gì có thể sáng tạo linh khí sống lại? Vô số nghi vấn xuất hiện ở Trần Kỳ trong đầu. Có thể hắn biết rõ. Coi như hắn lại không cần mặt mũi hỏi, dị thú Đoạn Nhiệt Hạch cũng không khả năng trả lời. Vì vậy hắn nói ra, ta mạnh như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ta là ba ba ngươi, là các ngươi sở có dị thú ba ba. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.